Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp thưởng thức nghệ thuật. Ngữ điệu của thầy Tống bình thản không một gợn sóng. Nếu không phải thầy đang nhìn mình, Tần Kha còn hoài nghi có phải ông là trực tiếp đọc theo văn kiện nào đó hay không. Cô liếc nhanh nhìn tờ giấy một lượt, cũng không khác mấy so với lời thầy vừa nói. Không tìm được thông tin gì hữu hiệu, cô dứt khoát ngẩng đầu nhìn thầy Tống khai thác thông tin. Chúng em cần phải làm gì ạ? Sau này có thời gian, em liên hệ với lớp trường hai lớp tiếng Anh khối 11 và 12 đi. Phía trường học không đưa ra thời gian cụ thể cho môn học này, mấy em tự bàn với nhau đi. Về mặt Tần Khả thoáng cái vi diệu 2 giây. Ba lớp tiếng Anh của ba khối sẽ cùng học lớp thưởng thức nghệ thuật này. Ừ, thưởng thức nghệ thuật cũng đâu cần phân rõ tuổi tác với nam thớ. Cái này có vấn đề gì sao? Không có ạ. Ừ, khối 11-12 là đàn anh, cho nên chuyện này em chủ động liên hệ với mấy em ấy đi. Nhớ trước tối nay báo lại thời gian mấy đứa bàn bạc quyết định cho tôi. Em hiểu rồi. Được rồi, em về chỗ đi. Trở về chỗ ngồi, Cố Tâm Tình hiếu kỳ hỏi cô xảy ra chuyện gì. Mà nghe xong đôi ba câu của Tần Khả, Cố Tâm Tình lập tức giật mình. Tần Yên không phải là... Tần Khả vẻ mặt lạnh nhạt. Lớp trưởng lớp tiếng Anh khối 11. Chậc. Biểu cảm trên mặt Cố Tâm Tình thoáng cái vặn vẹo. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà anh Tuấn đã cảnh cáo với chị ta vậy rồi, chắc chị ta cũng sẽ tém tém lại. Tần Khả trầm mặc một lát, sau đó cười khẽ. Hy vọng thế. Nhìn nụ cười nhạt tanh trên mặt cô, Cố Tâm Tình như cảm nhận được một cơn lạnh lẽo bao phủ khắp người mình. Cô thở dài. Có một số người ấy à, nếu thông minh thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi. Tranh thủ giờ tập thể dục giữa giờ tương đối dài, Tần Khả dọc theo cầu thang đi lên tầng 4, chính là tầng lầu thuộc về riêng lớp tiếng Anh khối 12. Lúc bắt đầu đi vẫn còn khoảng 5-6 phút nữa mới vào lớp. Vốn nghĩ lên lớp 12 rồi, bầu không khí trên tầng này sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Thế mà không ngờ vừa lên tới hành lang đã trông thấy cảnh tượng lộn xộn ồn ả với những tiếng lái om sòm. Tần Khả ngây ngẩn cả người. Vì tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một lớp, khối 12 ở trên tầng cao nhất, bình thường cũng chỉ có học sinh trong lớp đi lên. Vì thế, khi người đầu tiên chú ý thấy một cô gái đi ra từ cửa cầu thang quấn, đã nhịn không được hiếu kỳ mà ngừng lại động tác. Sự bất ngờ cùng với tò mò y như căn bệnh lây lan, hành lang vốn ồn ào huyên áo thoáng chốc yên tĩnh trong vài giây. Ai thế, xinh ghê cơ. Chưa nghe nói, cũng chưa gặp bao giờ. Chắc là học sinh mới vào năm nay. Sao tao trông ẻm quen quen. Ế, trùng hợp ghê. Tao cũng thấy thế, nhưng con gái xinh thế này bình thường tao gặp rồi thì sẽ không quên đâu. Nhớ rồi, đây chẳng phải là cô bé khiêu vũ trong đêm liên hoan văn nghệ ở khu tập quân sự đầu tháng trước hay sao? Tụi bay quên rồi à? Lần đó ẻm cảm nắng là anh Tuấn cõng xuống núi đó. Đấy, thật kìa. Thế em ấy lên lớp mình làm cái gì? Biết chết liền, mày đi hỏi đi. Sao mày không đi? Đi thì đi. Địch, mày là đang đợi tao nói câu này phải không? Trong mấy nam sinh, rốt cuộc cũng có người từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, cười đi tới trước mặt Tần Khả. Chào em. Chào anh. Tần Khả đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, vì thế dứt khoát mở miệng nói luôn. Em có thể tìm lớp trường, lớp các anh một lát được không? Thầy chủ nhiệm lớp em có chuyện nhờ em lên báo. Thế? Nam sinh nọ sửng sốt, sau khi hiểu ra thì bày ra vẻ mà tiếc nuối. Em tìm Tuấn Ca à? Tần Khả à? Ai ạ? Tuấn Ca đó, không phải em tới tìm lớp trường tụi này à? Tần Khả cảm thấy bản thân mất đi năng lực ngôn ngữ trong vài giây, mãi sau rốt cuộc mới lần nữa, lần tìm được về chung khu ngôn ngữ trong đầu. Lớp trường của các anh là Hoắc Tuấn. Ủa? Nam sinh nhếch răng cười. Nếu không thì còn ai vào đây? Tần Khả à? Chủ nhiệm lớp anh quả thực là dũng sĩ. Tần Khả có chút đau đầu, nhưng chỉ đành bất lực mở miệng. Vâng. Em tìm anh ấy, bên anh gọi anh ấy ra đây được không ạ? Xin lỗi em nha, cái này thì thật sự không được. Nam sinh nọ cười cợt nhà. Tuấn Ca đang ngủ trong phòng học, nếu dám lại đánh thức, chắc tụi anh bị ném xuống từ tầng 4 quá. Nếu không phải vì Tuấn Ca đang ngủ, tụi này việc gì phải trốn trốn núp núp ngoài lang, ngộ nhỡ làm ồn chọc cậu ta tỉnh, chắc chắn sẽ có thằng gặp rồi. Tần Khả khẽ thở dài một tiếng, đè xuống sự bực bội trong lòng. Vậy khi nào anh ấy dậy? Sau khi vào lớp chăng? Cũng được. Vậy phiền anh lát nữa bảo lại với anh ấy một tiếng, sau khi hết tiết em sẽ tới tìm anh ấy thông báo một chuyện. Này e là không được. Thấy ánh mắt cô nhìn mình gần như sắp cô kết thành lưỡi dao, nam sinh nọ cũng hơi chút hạnh ngùng. Cậu ta gãi gãi sầu gáy. Dựa theo thời gian, rất có khả năng Tuấn Ca vừa dậy là trực tiếp đi luôn, cậu ấy không theo giờ lên lớp bình thường đâu. Tần Khả, cho nên sau khi hết tiết em sẽ không gặp được anh ta. Tần Khả chậm rãi thở dài. Được rồi, em hiểu rồi, phiền anh tranh ra một chút. Nam sinh vô thức làm theo, vẫn chưa phản ứng lại. Tần Khả gật đầu với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net